Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Đại Đạo Hồng Lô. Nếu là Linh Bảo Đại Pháp Sư chết rồi, bởi vậy xấu tam thanh ở giữa tình nghĩa, dẫn đến huynh đệ bất hòa, cái kia Triệu Công Minh sai lầm, coi như lớn, sư muội, Công Minh sư đệ suýt nữa đúc thành ngập trời sai lầm lớn. Có thể lưu được một mạng, đã là sư tôn sư bá nhân từ, không được tại năn nỉ quá nhiều. Lại nói, vạn trận cốc tuy là hung hiểm, nhưng lại sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Công Minh sư đệ ở nơi đó, tối đa cũng liền ăn chút đau khổ thôi. So sánh với hắn phạm vào sai lầm, thực tế tính không được cái gì. Để hắn nhớ lâu một chút cũng là tốt. Mà lại, vạn trận cốc bên trong, hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Công Minh sư đệ nếu là có thể có lĩnh ngộ, sẽ hưởng thụ một đời. Việc này đến tột cùng là phạt là thưởng, còn vẫn còn lưỡng thuyết chi gian. Sư tôn cảnh giới cao xa, hắn cử động tất có ý nghĩa sâu xa chỗ, sẽ không hại Công Minh sư đệ. Sư muội còn mời yên tâm, chỉ lo Vân Tiêu Lỗ Mãng đi tìm Thông Thiên giáo chủ cầu tình, từ đó đem hắn làm tức giận. Huyền Thanh Liên Thanh khuyên nhủ, đa tạ sư huynh giải hoặc. Vân Tiêu minh bạch, Vân Tiêu cũng không phải đồ đần, nghe Huyền Thanh nói nhiều như vậy, tự nhiên sẽ hiểu nặng nhẹ, nào còn dám vì Triệu Công Minh cầu tình. Sư muội từ trước đến nay ổn trọng, cũng không cần sư huynh nhiều căn dặn cái gì. Nếu là các vị sư đệ đều như sư muội, vậy coi như gọi người bớt lo nhiều. Phốc, đại sư huynh nói đùa. Vân Tiêu nào có ngươi nói tốt như vậy? Che miệng khẽ cười một tiếng. Vân Tiêu nói, sư muội nếu là vô sự, sư huynh trước hết rời đi, ta nơi đó còn có việc gấp đi làm. Lắc đầu, Huyền Thanh không nói thêm gì, mà là đưa ra cáo từ. Hắn là thật có một kiện đại sự muốn làm, nếu là có thể làm thành, đủ để ảnh hưởng hậu thế vô tận tuế nguyệt, liên quan đến vô lượng chúng sinh, có thể xưng công đức vô lượng. A, là Vân Tiêu thất lễ, suýt nữa trì hoãn sư huynh đại sự. Sư huynh không cần để ý ta, ngươi có việc cứ việc đi làm việc. Giống như là ý tứ đến cái gì? Vân Tiêu có chút ngượng ngùng nói, không có gì đáng ngại, đã ngươi vô sự, cái kia sư huynh trước hết rời đi. Đúng, về sau ngươi nếu là tu vi trên có cái gì không hiểu địa phương, đều có thể đi Huyền Thanh Điện hỏi ta. Sư huynh dù nói thế nào cũng là Đại La Kim Tiên, chỉ điểm các ngươi tu hành vẫn là có thể. Nhẹ nhàng lắc đầu, Huyền Thanh nói, đa tạ sư huynh. Vân Tiêu tránh khỏi, về sau không thiếu được muốn dẫn lấy các sư đệ sư muội tiến đến Huyền Thanh Điện quấy rầy sư huynh, mong rằng sư huynh chớ có cảm thấy chúng ta phiền. Vân Tiêu sao mà thông minh, đương nhiên sẽ không cho là. Lời này, Huyền Thanh là đối với nàng một người nói. Không hề nghi ngờ, Huyền Thanh là muốn mượn nàng miệng cáo chi tất cả tiệt giáo môn nhân. Mà một cái Đại La Kim Tiên không ràng buộc vì đó giải hoặc. Chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không cự tuyệt. Làm sao lại thế? Các ngươi có thể đến, sư huynh cao hứng còn không kịp đâu. Vạn vạn sẽ không cảm thấy phiền chán. Như vậy, sư huynh ngay tại Huyền Thanh Điện chờ các ngươi đến. Nói xong, Huyền Thanh vượt qua Vân Tiêu, hướng Huyền Thanh Điện phương hướng đi tới. Vân Tiêu cung tiễn sư huynh. Ngoặc kép chấm chấm. Huyền Thanh Điện, Côn Lôn bốn điện một trong, cũng là trừ Tam Thanh Điện bên ngoài, Côn Lôn duy nhất đại điện, duy nhất thuộc về Huyền Thanh đại điện. Côn Lôn chư tử bên trong, duy Huyền Thanh một người có đãi ngộ này, độc hưởng vinh hạnh đặc biệt. Lấy đó cùng còn lại Côn Lôn đệ tử khác nhau. Trong điện, Huyền Thanh khoanh chân ngồi xuống, tại hắn trước mặt là ba đạo tiên thiên chi khí, một đạo tiên thiên khí ngũ hành, một đạo tiên thiên âm dương tinh khí, một đạo hỗn độn bản nguyên khí. Huyền Thanh lúc trước lời nói, đủ để ảnh hưởng tương lai vô tận tuế nguyệt đại sự, liền cùng cái này ba đạo tiên thiên chi khí có quan hệ. Tiên thiên khí ngũ hành là hồng hoang thiên địa nền tảng, có thể tạo hóa vạn vật, diễn sinh rất nhiều tiên thiên chi khí, mà muốn cô đọng một đạo tiên thiên khí ngũ hành, cần một vị kim tiên, ngày đêm không ngừng theo hư không bên trong thu thập khí ngũ hành. Như thế ngàn năm, mới có thể thành tựu. Tiên thiên âm dương tinh khí, là ngũ hành gốc rễ, tạo hóa chi tinh. Một đạo tiên thiên âm dương tinh khí, liền có thể chống đỡ một vạn đạo tiên thiên khí ngũ hành. Cần một vị thái ất kim tiên, hết ngày dài lại đêm thâu từ thiên địa bên trong cô đọng âm dương khí. Tốn thời gian ngàn năm, mới có thể tạo nên hỗn độn bản nguyên khí, là âm dương bắt đầu, vạn vật gốc rễ, hồng hoang hết thảy tiên thiên chi khí đầu nguồn. Một đạo hỗn độn bản nguyên khí, liền có thể bù đắp được vạn đạo tiên thiên âm dương tinh khí, trăm triệu đạo tiên thiên khí ngũ hành. Muốn thành tựu một đạo hỗn độn bản nguyên khí, trừ thiên địa tự nhiên diễn sinh bên ngoài, liền cần một tôn đại la kim tiên. Từ thiên ngoại hỗn độn thu thập hỗn độn khí, cô đọng ngàn năm, mới có thể thành hình. Rất là chân quý, cái này ba đạo tiên thiên chi khí, lấy tiên thiên khí ngũ hành thường thấy nhất. Chỉ cần dùng tâm, trong hồng hoang còn nhiều, không cần kim tiên hao phí tâm thần cô đọng. Tiên thiên âm dương tinh khí, tại hồng hoang thiên địa bên trong, dù không thấy nhiều, nhưng ở tất cả đại động thiên phúc địa bên trong, lại cũng chỉ là vật tầm thường, tính không được hiếm thấy. Chỉ có hỗn độn bản nguyên khí, tại hồng hoang thiên địa sơ khai thời điểm, có lẽ cũng không hiếm thấy, nhưng cho đến ngày nay, đã sớm bị thiên địa tiêu hao không sai biệt lắm, nhất là thưa thớt bất quá, gần như không thể tìm. Cũng chính là núi Côn Lôn, bực này hồng hoang xếp hạng thứ hai thánh địa, hàng năm mới có thể dựng dục ra mấy đạo hỗn độn bản nguyên khí. Nếu là đổi thành địa phương khác, liền phải đại la kim tiên tự mình xuất thủ, đi thiên ngoại hỗn độn cô đọng. Oanh, nhìn xem trước mặt tiên thiên chi khí, chợt, huyền thanh động, hai tay kết ấn, có đại đạo phù văn theo hắn trong cơ thể bay ra. Tại không trung sắp xếp tổ hợp, từng bước hình thành một phương hỏa lò. Cái kia hỏa lò, như thật như ảo, toàn thân ánh sáng tím lưu động, vách lò phía trên. Điểm đầy đại đạo phù văn, chiếu sáng rạng rỡ, trên thân, càng là phóng xuất ra một cỗ cổ xưa thê lương khí tức. Xa xưa mà yên tĩnh, kia là đại đạo khí tức. Cái này hỏa lò, tựa như đại đạo vật dẫn. Lần đầu tiên hiện thân, liền có vô thượng sức mạnh to lớn tỏa ra, đem thiên địa quy tắc, đều ép tới phát ra không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt âm thanh. Như có thể áp sập thiên địa. Cực kỳ kinh người, đây là thiên địa hồng lô, không, hiện tại phải gọi đại đạo hồng lô, ở ngoại giới đại hỗn độn thời điểm, thiên địa hồng lô từng cùng đại đạo ấn chứng với nhau. Từ đó sinh ra kinh người thuế biến, triệt để tấn thăng làm một môn chân chính đại thần thông vô thượng. Đại đạo hồng lô, đại đạo phía dưới, không có gì không luyện, đại đạo diễn sinh vô thượng thần thông, chính là bá đạo như vậy. Luyện, đối với tiên thiên khí ngũ hành một chỉ, huyền thanh đem nó đánh vào đại đạo hồng lô bên trong. Ầm ầm, đại đạo hồng lô bỗng nhiên vận chuyển, hư không phát sinh không tên chấn động, có vạn đạo lực lượng rủ xuống, hóa thành hừng hực đạo hỏa, đốt hướng đại đạo hồng lô, bắt đầu luyện hóa tiên thiên khí ngũ hành. Như vậy luyện pháp, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, chỉ là dùng đến lực lượng cường đại. Đem tiên thiên khí ngũ hành không ngừng cô đọng, khiến cho nó từ trạng thái khí, chuyển hóa thành trạng thái cố định. Tiên thiên khí ngũ hành, cũng không cường đại, chính là bình thường tiên hỏa, cũng có thể đem luyện hóa. Huống chi là loại này lấy vạn đạo lực lượng nhóm lửa đạo lửa. Uy lực đuổi sát hồng hoang đỉnh cấp chân hỏa, thiên hỏa, bất quá một lát, tiên thiên khí ngũ hành liền bị luyện thành một đoàn. Hóa thành một cái tròn đà đà đan hoàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.